Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi trở về nước, Khấu Ninh Sơn từng nhiều lần tưởng tượng về cuộc sống của Hà Phương và con gái một người phụ nữ đơn thân nuôi con, mẹ quá con côi, không biết đã bị người ta bắt nạt như thế nào, nhưng tất cả những suy đoán trong đầu ông đều không thể sánh được với sự chấn động khi tận mắt chứng kiến. Nếu nói mẹ của Lưu Trác Lễ chỉ là một công nhân sắp mất việc, thì Hà Phương lại là kế toán nắm giữ tài chính trong văn phòng. Dù là đơn vị lớn hay nhỏ, người làm kế toán cũng luôn được nịnh bợ. Thế nhưng, suốt bao năm qua, chỉ vì không có chồng, Hà Phương ở cơ quan luôn phải sống dè chừng, sợ một bước đi sai sẽ đắc tội với người khác. Khó khăn lắm bà mới nuôi con gái vào được đại học, chồng cũng trở về, tưởng rằng mọi khổ đau đã qua đi, nào ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Hà Phương giận dữ nhìn mẹ Lưu Trác Lễ, người đang ra vẻ ban ơn cho con gái mình, bước tới tát thẳng một cái. Một người trí thức mà bị dồn đến mức này, phụt, con trai mụ là thứ rác rưởi, không xứng đáng mang giày cho con gái tôi. Bà hét lên trong phẫn nộ, con gái mày là đồ số sát. Mẹ Lưu hét lại, khắc xê, hát, ế, tê cha nó, ai thèm. Ai bảo nó không có cha, giọng Khấu Ninh Sơn vang lên, ai bảo cha nó chết. Anh về rồi. Hà Phương ôm mặt khóc nức nở. Anh xem con gái chúng ta. Khấu Cẩm Khê đã tỉnh lại, nhưng vì những lời của mẹ Lưu mà xấu hổ không dám ngẩng mặt. Dĩ nhiên không phải vì bà ta chửi cô là đồ xui xẻo, khắc cha, mà là vì mẹ Lưu căn bản coi thường cô. Những lời đó như thể đang ban phát cho cô vậy. Cô từ khi nào lại trở thành đối tượng được người ta thương hại? Phiêu Vũ Miên Mi Lưu Trác Lễ luôn nói với cô rằng mẹ anh rất thích cô. Nghĩ đến đây, Khấu Cẩm Khê lại tự giễu bản thân, cười lạnh. Bà yên tâm, dù cả đời này không lấy chồng, đi tu, tôi cũng sẽ không bao giờ bước vào nhà họ Lưu. Khấu Cẩm Khê, tôi chưa đến nỗi phải nhận sự thương hại từ con trai bà. Cẩm Cẩm, con gái ngoan, Khấu Ninh Sơn vui mừng nói, đừng sợ, có bố ở đây, bố nuôi con, ông là cha nó. Mẹ Lưu lắc đầu, không thể nào, ai chẳng biết Hà Phương là quá phụ. Đồng chí Khấu, phòng điều trị đặc biệt đã sắp xếp xong, có thể chuyển con gái đồng chí ngay bây giờ. Vừa lúc mẹ Lưu dứt lời, một người mặc đồng phục bước vào nói. Tiếp theo, ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng nghe tin chạy đến. Đồng chí Khấu, xin yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện và điều trị dứt điểm cho con gái đồng chí. Làm phiền các vị, Khấu Ninh Sơn lịch sự đáp. Không dám, không dám. Những người như đồng chí, cống hiến cho đất nước, là đối tượng chúng tôi kính trọng nhất. Đây là vinh dự của chúng tôi, viện trưởng khiêm tốn nói. Mẹ Lưu đứng bên cạnh, há hốc mồm. Vì Lý Phong và vợ chồng Lý Cương đều là bác sĩ của bệnh viện, bà ta quá hiểu viện trưởng này có địa vị thế nào. Là người mà Lý Cương phải nịnh bợ. Vậy mà giờ đây, nhân vật tầm cỡ như vậy lại cúi đầu trước cha của Khấu Cẩm Khê. Điều này khiến mẹ Lưu chấn động sâu sắc. Nếu Khấu Cẩm Khê trở thành con dâu bà, liệu bà có được hưởng đãi ngộ tương tự? Nhưng bà vừa nói những gì? Bà đã cố tình hạ thấp Khấu Cẩm Khê hết mức có thể. Lý do đơn giản, con trai bà giỏi giang như vậy, lấy một cô gái không cha như Khấu Cẩm Khê chẳng phải là quá dư giả. Nhưng bây giờ, cha Khấu Cẩm Khê đã trở về, nghe giọng điệu của viện trưởng còn là nhân vật cực kỳ lợi hại. Mẹ Lưu bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chiêu Chiêu quan sát biểu cảm của bà ta, khẽ huýt Khấu Cẩm Khê, ra hiệu cho cô nhìn mẹ Lưu. Chỉ thấy mẹ Lưu đột nhiên nở nụ cười âu yếm. Cẩm Cẩm, nãy bà nói bậy, con đừng để bụng nhé. Tiểu Lễ trong lòng chỉ có mình con thôi. Mẹ Lưu vội nói, con đừng nghe lão bà này nói nhảm, con cứu nó đi, sau khi hai đứa kết hôn, bà sẽ coi con như bà Hoàng. Nói xong, bà ta giả vờ tự tát mình mấy cái. Độ mạnh của những cái tát khiến mọi người trong phòng đều nhíu mày. Bà mơ đi, Khấu Cẩm Khê lạnh lùng nói, sau đó quay sang Khấu Ninh Sơn. Bố, con không muốn nhìn thấy bà ta nữa, bố giúp con báo cảnh sát, nói có người quấy rối con. Khấu Cẩm Khê, sao con có thể như vậy? Mẹ Lưu giận dữ nhảy dựng lên, con và Tiểu Lễ đã có tình cảm với nhau rồi mà. Im miệng, câm đi. Khấu Ninh Sơn và Châu Chiêu Chiêu đồng thanh lạnh lùng quát. Mẹ Lưu giật nảy mình, mau đuổi bà ta đi. Viện trưởng vội ra lệnh, Viện trưởng Vương, tôi là dì của Lý Cương, chúng ta từng cùng ăn cơm. Mẹ Lưu vội nói, mau đuổi cổ ra ngoài. Viện trưởng Vương ghê tởm nói, đồng thời, ông cũng ghi nhớ Lý Cương vào danh sách đen. Kết quả xét nghiệm M, Á, U của Khấu Cẩm Khê đã có, trong M, Á, U cô quả nhiên có thành phần thuốc an thần. Lý Phong vào tù là điều không tránh khỏi, Lưu Trác Lễ cũng là đồng phạm. Khi tin tức truyền ra, mẹ Lưu ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Nhưng còn cách nào, bằng bác sĩ của Lý Phong bị thu hồi, ngay cả Lý Cương cũng bị liên lụy, phải nhường lại chức trưởng khoa cho người khác. Mãi đến lúc này, Lý Cương mới biết con trai mình đã đắc tội với nhân vật nào. Nhưng đã quá muộn, vì sự việc này, Hà Phương nhanh chóng làm thủ tục nghỉ hưu non, thu dọn đồ đạc, cùng con gái theo xe Khấu Ninh Sơn tạm thời chuyển đến căn nhà do đơn vị ông cấp. Đây là căn nhà đồng chí Khấu đã đăng ký từ trước, chúng tôi vừa sơn lại, cần thêm thời gian cho bay hết mùi. Vị lãnh đạo phụ trách giải thích, phiền hai vị tạm thời ở đây vài ngày, đây cũng là cách đơn vị thể hiện sự coi trọng với Khấu Ninh Sơn. Hà Phương đã quen với cuộc sống khổ cực, căn phòng này với bà đã là quá tốt, tạm thời ở đây hoàn toàn không thành vấn đề. Châu Chiêu Chiêu không ngờ chỉ về quê vài ngày mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng thấy bạn thân thoát khỏi kiếp nạn kiếp trước, cô cũng vui mừng. Thấm thoát đã vào thu, Duy Lực vẫn không có tin tức gì. Lần này, ngay cả Hứa Quế Chi cũng lo lắng. Trước đây thằng bé đi làm nhiệm vụ, tôi cũng không thấy bồn chồn thế này. Hứa Quế Chi nói với Dương Quyền Đình, nhưng mỗi lần nghe tiếng điện thoại, nhìn ánh mắt mong ngóng của Chiêu Chiêu. Lòng tôi như thắt lại, ông không thể hỏi thăm giúp được sao? Bà giận dữ véo ông một cái. Bà nói chuyện thì nói, sao còn tấn công cá nhân? Dương Quyền Đình xoa xoa cánh tay, nhìn vợ. Bà cũng là cán bộ lâu năm, từng trải qua thử thách của tổ chức, lẽ nào không hiểu đạo lý này? Thích nói chuyện với ông lắm. Hứa Quế Chi tức giận trợn mắt, ôm gối bước ra ngoài. Bà đi đâu? Dương Quyền Đình hỏi, chẳng lẽ định phân phòng? Tôi đi ngủ với con dâu, ai thèm ở với ông lão này? Hứa Quế Chi nói, Dương, ông lão. Quyền Đình, địa vị trong gia đình dường như ngày càng thấp, nhưng ai ngờ, nửa đêm, một tiếng hét thất thanh của Hứa Quế Chi vang lên. Cách Trương.